người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, cuối cùng đến trong mộng chi thành. Thánh thành bên trong, Gongo quân đoàn cùng Ma Vương quân, hoành hành bá đạo, bọn hắn đang cảnh cáo thánh thành bên trong những người khác. Để bọn hắn không nên nói lung tung, không nên đem trong mộng sự tình nói cho kẻ ngoại lai để tránh hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Dựa theo bọn hắn lúc đầu kế hoạch, hẳn là đem người trong thành đều đồ một lần. Dạng này liền không cần lo lắng có người không phối hợp hỏng kế hoạch của bọn hắn. Nhưng từ khi biết được cái kia thủy nguyên ma thần tồn tại về sau, Ma Vương quân cùng Gongo quân đoàn, tất cả đều thu liễm. Bên trong tòa thánh thành có rất nhiều người. Mặc dù bọn hắn đánh giết không phải thủy nguyên thần giới sinh linh, cũng sẽ không sinh ra hậu quả gì. Nhưng thủy nguyên thần giới sinh linh cùng ngoại giới sinh linh không tốt phân chia. Vạn nhất giết nhầm, vạn nhất đem thành đồ. Trời mới biết cái kia thủy nguyên ma thần có thể hay không vượt thời không cho bọn hắn đập một bàn tay, đem bọn hắn tất cả đều đập đến tan thành mây khói. Dù là thủy nguyên ma thần giờ phút này không cách nào thu thập bọn họ, nhưng đối phương chắc chắn sẽ có trở về thời khác. Đến lúc đó thu về tính sổ sách cái đều trốn không thoát. Chính là bởi vì cố kỵ đến nơi đây, cho nên Ma Vương quân cùng Gongo quân đoàn cũng chỉ là hù dọa một cái thánh thành cư dân, không dám động thủ đồ sát. Thánh thành cư dân nhưng không biết nhiều như vậy, như vậy kỹ càng. Thậm chí, bọn hắn không biết thủy nguyên ma thần đối với thủy nguyên thần giới ý vị như thế nào. Cũng không biết, bọn hắn trong lúc vô hình đã có một cái núi dựa cường đại. Bọn hắn bị hai cái thế lực uy hiếp về sau, lập tức im miệng, không dám nhiều lời. Ma Vương quân cùng Gongo quân đoàn muốn hố người, liền để bọn hắn đi hố là được. Ngược lại gần một đoạn thời gian, thế giới khác thông hướng thủy nguyên thần giới thông đạo bị đả thông. Đại lượng từ bên ngoài sinh linh tràn vào, bị hố, hơn phân nửa đều là kẻ ngoại lai. Thủy nguyên thần giới bản thổ sinh linh đối những chuyện này đều 10 phần kiêng kỵ. Phải biết, đây chính là mộng cảnh thiên tai. Vô số sinh linh trong mộng nhìn thấy đáng sợ quỷ dị sự vật, cuối cùng điên mất. Thủy nguyên thần giới bản thổ sinh linh nếu là biết được cần tiến vào thế giới trong mộng, bọn hắn chỉ sợ trong nháy mắt từ bỏ những cái kia tham lam tâm. Cấm khu cùng thiên tai là lạc ấn tại thủy nguyên thần giới sinh linh trong đầu đồ vật, là bọn hắn chỗ không dám tùy tiện đụng chạm sự vật. Cũng chỉ có ngoại giới sinh linh, những cái kia thứ không sợ chết mới từng cái sốt ruột muốn tiến về thế giới trong mộng. Theo thời gian trôi qua, liên quan tới thánh thành nơi này có kỳ tích chi pháp tin tức, tại thủy nguyên thần giới truyền ra, tại thế giới khác truyền đến, vô số thế giới cường giả nhao nhao đạp vào hành trình tiến về thủy nguyên thần giới. Những sinh linh kia cũng không minh bạch cái gọi là sáu pháp, cũng không hiểu kỳ tích chi pháp là vật gì. Bọn hắn chỉ biết là đó là thủy nguyên thần giới trí cường giả lưu lại bí pháp. Thế là giống như người được mùi máu tươi cá mập, hướng về bên này tụ lại. Trong thời gian này, Ma Vương quân, Gongo quân đoàn các loại thế lực lớn nhao nhao rút khỏi thánh thành, tại rời xa thánh thành vị trí nhất định đóng quân. Trên thực tế, tất cả trải qua lúc trước trong mộng sự kiện về sau sinh linh, có được cái năng lực kia, đều đã rút khỏi thánh thành. Chỉ có thánh thành 10 sinh 7 lớn lên phàm nhân, bởi vì rời đi thánh thành kết giới đáy hộ về sau, không cách nào tại vòng thứ 3 khu vực sinh tồn, cho nên mới một mực ngừng ở lại nơi đó. Mà thông qua Ma Vương quân đám sinh linh quan sát thí nghiệm, thông qua bọn hắn từ thánh thành phàm người nơi đó nghe được tin tức, nhìn cùng bọn hắn đoán có chút không đồng dạng. Cũng không phải là tất cả ở tại thánh thành sinh linh chỉ cần mộng liền sẽ tiến vào cái kia thế giới trong mộng. Từ khi lúc trước trong mộng sự tình về sau, mọi người vu thánh trong thành chìm vào giấc ngủ, không còn có tiến về qua cái kia thế giới trong mộng. Rất là ly kỳ, không nghĩ ra, tại xác nhận chuyện này về sau, Ma Vương quân các loại thế, lần nữa từ khu vực biên giới triệt tiêu, chuyển tới trong thành. Bọn hắn phải hiểu rõ, Lúc trước tại sao lại tập thể tiến vào cái kia thế giới trong mộng? Ngay tại tất cả mọi người hội tụ ở trong thành một đêm kia. Chuyện quỷ dị lại xuất hiện. Hoa cỏ mùi thơm ngát. Dòng suối ve kêu. Gió êm dịu phất qua. Mọi người phát hiện. Mình đi tới một cái quỷ dị địa phương. Ma vương quân cùng Gongo quân đoàn cứ thế trong chốc lát. Liếc nhau. Ăn ý gật đầu. Bọn hắn mặt hướng phương xa tòa thành kia. Hô to. Mau nhìn. Là tòa thành kia. Trong truyền thuyết có dấu kỳ tích chi pháp trong mộng chi thành. Giết A. Đồ thành. Chiếm kỳ tích chi pháp. Bọn hắn mang theo tiết tấu. Hướng về phương xa thành trì một đường phi nước đại. Sau đó, trên đường bọn hắn thả chậm bước chân. Cuối cùng trực tiếp dừng bước lại. Để những cái kia thằng ngốc tại phía trước xung phong dò đường người phía trước cũng phát hiện. Không thích hợp. Chủ yếu là ma vương quân cùng Gongo quân đoàn thân phận tin tức quá mức rõ ràng. Sáng loáng trang phục xem xét liền hiểu. Bọn hắn chạy một nửa. Mưu toan cướp đoạt tài bảo. Kết quả phát hiện. Trước đó những cái kia kêu hung nhất ra hỏa. Bọn hắn tập thể thả chậm bước chân. Không hoảng hốt không chậm. Có vấn đề. Những người này trong lòng âm thầm suy đoán. Hoặc là tòa thành kia có vấn đề. Hoặc là. Ma vương quân cùng Gongo quân đoàn không có hảo ý. Dự định để bọn hắn đi vào vơ vét. Sau đó ma vương quân cùng trách qua quân đoàn trực tiếp ăn cướp bọn hắn. Liền biến thành bọn hắn vì cái kia hai cái thế lực làm công. Tất cả mọi người không phải người ngu. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau. Từng cái cũng thả chậm bước chân. Bí mật quan sát đám người chung quanh phản ứng. Tuy cơ ứng biến. Nhưng trong đám người. Cũng không thiếu một chút đầu óc rút gân người. Bọn hắn tin vào trước đó ma vương quân cùng Gongo quân đoàn lời nói. Cho rằng trong thành có bảo vật. Đi sớm có đồ tốt cầm. Đi trễ. Ngay cả canh đều uống không lên. Thế là. Bọn hắn hướng phía thành trì vọt tới. Hắc hắc hắc. Để những cái kia kẻ lỗ mãng tìm kiếm tình báo. Ma vương quân cùng Gongo quân đoàn đem thả xuống thành kiến. Đạt thành ngắn ngủi hợp tác hiệp nghị. Đáng tiếc là, cái này thế giới trong mộng. Bọn hắn không cách nào ngụy trang thân phận. Một thân sáng loáng trang phục bị nhận ra. Nếu không, tuồng vui này hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Bất quá bây giờ, những này đều không trọng yếu. Ngược lại có kẻ lỗ mãng ở phía trước mở đường. Liền tại bọn hắn đang mong đợi vở kịch hay phát sinh thời điểm. Chỉ thấy xông lên phía trước nhất một cái nam tử. Đối phương lưng hùm vai gấu. Một đường ra sức chạy trước. Đến đô thành cổng. Khụ khụ khụ. Người ở bên trong nghe. Ăn cướp. Người kia lời mới vừa kêu đi ra. Cửa thành một cái cầm trong tay đại truy thợ rèn tức giận lao ra. Cái nào nhãi con muốn đánh cướp. Muốn chết đâu. Đối phương ánh mắt quét qua. Khóa chặt tại cái kia lưng hùm vai gấu nam tử nơi đó. Ánh mắt ngưng tụ. Trong tay cái búa run rẩy. Tiểu hổ, tiểu tử ngươi lá gan mập đúng không? Mới mấy vạn năm không thấy. Liền nghị ăn cướp lão tử. Ở phía xa ăn dưa quần chúng nhao nhao sửng sốt. Cái này kịch bản có chút không đúng. Cái kia xông vào trước nhất kẻ lỗ mãng. Vậy mà cùng tòa này trong mộng chi thành sinh linh là nhận biết. Cái kia được xưng là tiểu hổ nam tử. Hắn nhìn thấy người trước mắt về sau. Kích động vuốt một cái nước mắt. Lão cha. Trời ạ, lão cha, ngươi vậy mà còn sống. Minh ô sao, vạn năm trước ngươi mất tích, ta tìm vô số thế giới, cũng không tìm tới tung tích của ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này. Tiểu hổ một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lên. Mà sau lưng những cái kia theo sát mà đến người. Bọn hắn mười phần tỉnh táo. Có người phân tích, không tốt, tòa thành kia có khả năng sẽ xuất hiện huyễn tượng. Đem các ngươi trong đầu muốn gặp nhất người bày biện ra đến. Mọi người cẩn thận một chút. Người kia cho rằng, trước mắt tiểu hổ đoán nhìn thấy lão cha, là giả, tòa thành này sẽ căn cứ sinh linh ký ức, phỏng chế ra một cái huyễn tượng đến lừa gạt mọi người. Nào có thể đoán được, tiểu hổ sau khi nghe được, lớn tiếng kháng nghị, các ngươi đang nói cái gì? Đây là cha ta, thật là cha ta. Tiểu hổ bất mãn hết sức, cho rằng những người kia từ chất vấn cha của hắn. Đây là không bổ mạo biểu hiện, mà sau lưng những người kia, từng cái cảnh giác, nhìn chăm chú tiểu hổ lão cha. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.